Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Ta tại địa đạo. Cái đồ chơi này năm đó Cao Lê tại Lê Trang thời điểm liền cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nhưng mà, cha của hắn có một cái xa hoa dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Yến Nam Thành có một cái cơ hồ có thể đem toàn thành người đều nhét vào mê cung dưới mặt đất. Mà bây giờ, thiên nữ các vậy mà cũng có như thế một cái phức tạp thông đạo dưới lòng đất. Giờ này khắc này, tình cảnh này, Cao Lê không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đám gia hỏa này, thật đúng là cho là mình có thể đào đất cầu sinh sao? Cao Lê lẩm bẩm, bên này, ở phía trước dò đường Nhã Nhã hô, phía dưới này mùi đều là tươi mới. Đám gia hỏa này chạy không xa. Cao Lê cũng là không nóng nảy. Địa đạo chiến loại này cách chơi, hoặc là bọn hắn đại đào sát con đường, hoặc là chính là chuyên môn bày cạm bẫy. Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến liền tốt. Địa đạo cũng không phức tạp, ở giữa cũng không có cái gì chỗ ngã ba. Từ địa đạo một đường đi ra, lại đi vào một chỗ trong hạp cốc. Đứng tại hạp cốc một đoạn, xa xa liền nhìn thấy một đám người. Phía ngoài nhất là một đám tuổi trẻ nữ hài tử, ở giữa là một đám trung niên nữ tử, tận cùng bên trong nhất là một chút lão ẩu. Đại trưởng lão Tần Đoan Vũ nhìn xem tận cùng bên trong nhất một cái thân hình còng xuống lão phụ hô: "Ha ha, tiểu Vũ, có thể a, tiền đồ, cánh cứng rắn, vậy mà dẫn người đến sông Sơn Môn." Lão phụ kia thở dài nói: "Không, ta không phải." Tần Đoan Vũ còn muốn giải thích, Tần Tô Nghiên lại kéo một phát tay của nàng, đứng ra, nói: "Vốn cho rằng các ngươi còn có thể hơi thể diện điểm, không nghĩ tới vậy mà ác nhân cáo trạng trước rồi. Lớn tuổi như vậy, khi dễ người ta một đứa bé, xấu hổ cũng không xấu hổ." Đại trưởng lão cười lạnh nói: "Ngươi là cái dễ hành gì cái kia cây tỏi? Ta thiên nữ các sự tình, đến phiên ngươi đến lắm mồm." Tần Tô Nghiên nói: "Qua hôm nay, ngươi thiên nữ các có hay không tại còn khó nói. Ngươi thiên nữ các sự tình, đồ đần, người ta đang trì hoãn thời gian đâu. Ngươi không nhìn thấy đằng sau cái kia xem xét chính là thiên nhân kỹ thuật cơ khí." Nhã Nhã nói: "Nói ai đồ đần đâu? Ngươi cho rằng liền ngươi thấy rồi? Chẳng lẽ ta cũng không biết bọn hắn đang trì hoãn thời gian?" Tần Tô Nghiên lập tức không có vừa mới tinh thần, chống nạnh đối Nhã Nhã hô: "Cũng không phải sao, có cậu tử có phải là cho là mình cái mũi linh, con mắt liền so người khác dễ dùng a? Người ta tiểu mễ còn chưa nói cái gì đâu." Nguyễn Tô Nhã nói: "Bên trong cái, ta vừa mới thất thần nha. Tiểu mễ trong phút chốc liền quyết định không tham dự loại này tranh chấp." Mắt thấy ba người khí thế hùng hổ, lập tức liền muốn ầm ĩ lên. Bên kia đại trưởng lão hét lớn một tiếng: "Đủ, các ngươi khinh người quá đáng." Cao Lê nhìn chằm chằm đại trưởng lão, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngươi xem một chút các ngươi, hiện tại còn mặc từ ta nơi đó mua được quần áo. Tốt xấu chúng ta cũng coi là mua bán một trận, bởi vì cái gọi là mua bán không xả thân nghĩa tại. Chúng ta mua bán đều thành, chẳng phải là càng có nhân nghĩa. Ngài đem kia cơ khí quan, chúng ta hảo hảo tâm sự không được. Ngài liền thật coi là, ngươi cái kia cơ khí bên trong vị kia, có thể đối phó được chúng ta. Ta có thể không tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, mắc thêm lỗi lầm nữa sao?" Đại trưởng lão cười to ba tiếng, cả giận nói: "Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Trên đời này nào có cái gì đúng sai? Tất cả đều là gạt người. Thế giới này vốn là thiên nhân cùng tà dị chiến trường. Chúng ta bất quá là bị tạo nên công cụ. Tại những này vĩ lực trước mặt, hết thảy đều là hư ảo." "Hư ảo?" Cao Lê không khỏi vò đầu, nói: "Ta có thể không nói thâm ảo như vậy sao? vẫn là ngươi muốn cho ta trả lời một câu, cô. Ta tài, đại trưởng lão quát, chúng ta bất quá đều là bị thao túng khôi lỗi. Ta cũng vậy, ngươi cũng là ngươi, nhân sinh của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bị chú định. Không ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của bọn hắn. Không ai, đại trưởng lão một bên gào thét, một bên thở dốc, mặt đỏ bừng lên, Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực. Vị này lão thái thái, ta đừng quá kích động, có chuyện từ từ nói, ngươi nhìn a, hai ta nói dóc, các ngươi toàn thế giới vơ vét những nữ hài tử này. Hiện tại ta biết, bọn hắn là thiên nhân, ngươi giúp Thuận Thiên quân đoàn bồi dưỡng những này thiên nhân nữ hài. Nói thật, những hài tử này đi theo ngươi nhiều năm như vậy, mỗi ngày đại trưởng lão dài đại trưởng lão ngắn, ngươi liền không đau lòng. Đại trưởng lão đột nhiên khàn cả giọng địa giống to. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì a? Ai nói ta không đau lòng? Từng cái tiểu hài tử ở trước mặt ta đi dạo, đáng yêu đều giống như tiểu hoa đồng dạng. Ai có thể không có tình cảm? Ta cũng là người, có thể ta có thể làm sao? Ta chỉ là người a, mà bọn hắn là cao cao tại thượng thần. Bọn hắn có thể thao túng hết thảy. Trong lòng ta suy nghĩ chỗ niệm, tất cả đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Ta đã sớm muốn đem cái này thiên nữ các cho hủy. Nhưng nếu như ta không làm, còn có người khác làm. Vạn nhất người đến sau không giống ta như vậy thương các nàng làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là ngược đãi những hài tử này làm sao bây giờ? Ta căm hận chính ta, cũng sẽ không có người so ta làm được tốt hơn. Nếu như đây là diễn kỹ, vậy cái này diễn kỹ không khỏi cũng tốt một chút. Bởi vì dùng Cao Lê ta nông cạn kiến thức xem ra, đây rõ ràng chính là chân tình bộc lộ. Nói đại trưởng lão đối với các nàng tốt, Cao Lê là tin, trên đời này có thể có mấy người có thể cho chính mình các đệ tử mua đắt như vậy chế phục. Hơn nữa nhìn những cái kia thiên nữ các đệ tử một cái xinh đẹp động lòng người. Loại kia tinh khí thần có thể tuyệt đối không phải tại biệt khuất hoàn cảnh bên trong trường thành có thể bồi dưỡng được đến. Đã như vậy, chúng ta đều đã đến. Ngươi làm sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu? Cao Lê liền không hiểu. Vì cái gì? Đây không phải rõ ràng sao? Đại trưởng lão cười khổ nói. Bởi vì, các ngươi thắng không được bọn hắn a. Ta chỉ là người, ngươi cũng chỉ là người. Ngươi, sao có thể thắng thần đâu? Trong thế giới này là có thần danh sùng bái. Bất quá sùng bái thần minh lòng người bên trong cũng cơ bản đều hiểu. Cái gọi là thần là không tồn tại. Đại gia cũng vẻn vẹn chỉ là cái ký thác tinh thần mà thôi. Mà đại trưởng lão vậy mà mở miệng ngậm miệng chính là thần. Có thể thấy được hắn đã bị tẩy não. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Tần Đoan Vũ mấy bước đi tới. Hô, đại trưởng lão, Cao Vương gia hắn không giống. Hắn rất lợi hại, những cái kia truy ta quái vật, đều bị bọn hắn cho giết sạch. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, ngài bình thường đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Van cầu ngài, đem cái kia cơ khí quan rơi đi. Đại trưởng lão nhìn xem Tần Đoan Vũ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiền lành, nàng nói giọng khàn khàn, tiểu Vũ. Nhiều như vậy hài tử bên trong, ngươi có tiềm lực nhất, cũng nhất ngoan, nếu như có thể nói, ta là thật không bỏ được ngươi a. Thế nhưng là không có cách nào, ngươi ta con đường, đã sớm bị thần chú định. Theo đại trưởng lão một tiếng hô hòa, chung quanh tất cả thiên nữ các người đồng thời hô lên thanh âm kỳ quái. Phảng phất tụng hát cái gì? Mà cùng gieo vang chân khí tức thì bị tập thể rót vào đài cơ khí chung. Thân ái tích, còn chưa động thủ sao? Cao Lê đối Linh Lung hỏi. Chờ một chút hạ, kỳ thật ta có chút chờ mong đài cơ khí bên trong sẽ tung ra một cái gì dọa người ra hỏa đến đâu. Linh Lung nói, Đài cơ khí bên trong chính là chúng ta thiên nữ các đại kiếm nô, danh xưng võ cực phía dưới mạnh nhất đại kiếm nô. Tần Đoan Vũ thấp giọng nói, Cao Lê A thị giác phía dưới kia đại kiếm nô tu vi tiếp tục bành trướng, tiếp cận võ cực, đồng thời cuối cùng siêu việt võ cực. Quá tuyệt. Linh Lung rút ra Hắc Nguyệt, hưng phấn nói, không để Bạch Lăng Lung đi trước tìm kiếm đường sao? Cao Lê vội vàng hỏi nói, Bạch Lăng Lung, nàng bị Tú Nhi hủy đi nha. Linh Lung nói, a, Cao Lê không còn gì để nói. Khó trách gần nhất một mực không thấy Bạch Lăng Lung. Cao Lê còn tưởng rằng là Linh Lung đem nàng thông qua thủ đoạn nào đó cho thu lại. Không nghĩ tới vậy mà cho hủy đi. Yên tâm, vị này đại kiếm nô không phải là đối thủ của ta. Linh Lung nói, ta làm sao có thể yên tâm dưới. Ở trong mắt Cao Lê, vị kia đại kiếm nô sức chiến đấu đã sớm vượt qua Linh Lung. Oanh, đại trưởng lão sau lưng cơ khí sụp đổ, thiên nữ các đám người tê liệt ngã xuống đầy đất. Linh Lung đột nhiên nhảy lên thật cao, lập tức không trung liên tiếp bắn ra liên tiếp tia chớp. Hỏng bét, nặc nặc tạp đột nhiên hóa thành hình thái chiến đấu, đem Cao Lê bảo hộ ở dưới thân. Y Toa cũng mở ra hai cánh, lập tức đám người toàn bộ tập hợp một chỗ, các loại chân khí bình chướng chống ra. Sau đó, liên tiếp chân khí bộc phát từ trên trời giáng xuống. Cao Lê chỉ cảm thấy bên tai oanh minh không ngừng, dòng dã duy trì nửa phút lâu. Lúc này, tại Hạp Cốc Chi Đỉnh, Linh Lung cùng đại kiếm nô đứng đối mặt nhau. Đại kiếm nô nói, ta tuyệt sẽ không để ngươi tổn thương đại trưởng lão nửa phần. Linh Lung cười nhạt nói, ta lúc đầu cũng không muốn thương tổn nàng, ta chỉ là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đại kiếm nô trong tay một thanh đại kiếm, toàn thân óng ánh bạc nhược thiền rực, quơ múa tốc cực nhanh, nhìn không thấy nửa phần bóng dáng. Mà Linh Lung trong tay Hắc Nguyệt càng là Cao Lê bột phấn luyện cục thần khí, song phương va chạm, Hạp Cốc phía dưới Cao Lê bọn hắn liền xui xẻo. Cô vợ trẻ, phía dưới còn có người đấy. Cao Lê kéo cuống họng hô, nha. Linh Lung lên tiếng, lập tức đối đại kiếm nô nói, một chiêu phân thắng thua đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN